Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 192, Quốc Vương cùng Vương Phi. Mỹ Nhân Ngư, trong mơ mộng muốn nhất biết người chi một, mỗi một người thiếu niên đều có một cái mơ ước, thấy Mỹ Nhân Ngư, kết quả, bao nhiêu người đến chết đều chưa nhìn thấy qua Mỹ Nhân Ngư. Một lần cho là, đây là tồn tại ở trong truyền thuyết. Hoặc là mọi người là gia tăng Jenga tưởng tượng bịa đặt đi ra. Kuma may mắn, có thể thấy Mỹ Nhân Ngư, cũng không như trong tưởng tượng kích động, hưng phấn, tỉnh táo, mình cũng bị thái độ mình bị dọa cho phát sợ, tỉnh táo đến dọa người. Kuma nằm ở trên giường, nhắm lại hai tròng mắt, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Ngay tại hắn lúc nghỉ ngơi sau khi, trong Long Cung, Neptune quốc vương cùng thê tử Otohime đang khổ não chính giữa. Hai người ngồi chung một chỗ, lại không cao hứng nổi, nhìn bẩm báo lên tin tức. Hai người lâm vào yên lặng. Đã lâu, Neptune quốc vương mở miệng, lo lắng nói, làm sao bây giờ? Người kia tới nói, ngư nhân đảo nguy cơ hiểm. Một khi hắn lựa chọn ở chỗ này động thủ, sợ rằng, chấm ngoặc kép. Không phải hắn buồn lo vô cớ, nghe nói qua người kia tin tức, đều sẽ như thế nghĩ. Người nam nhân kia, một tên bạo quân, kinh khủng hung hãn, không có nhân từ nam nhân. Nhân loại trong mắt hắn, tùy thời có thể giết, ngư nhân hoặc là nhân ngư, càng sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Nghĩ như thế, hắn tâm càng lo lắng, sốt ruột, bệ hạ, người kia hẳn không sẽ động thủ chứ. Dù sao nơi này chính là dâu trắng địa bàn. Hắn chẳng lẽ không sợ đắc tội dâu trắng sao? Ai, ta cũng nghĩ như vậy. Dâu trắng các hạ có thể che chở chúng ta ngư nhân đảo. Là chúng ta vinh hạnh. Có thể người kia là một cái không sợ trời. Không sợ đất nam nhân. Ta sợ hắn. Chấm ngoặc kép. Neptune cũng biết dâu trắng uy danh. Trấn nhiếp nhiều năm như vậy. Không có người nào cùng hải quân dám can đảm đến phạm. Một điểm này, đủ để chứng minh, chẳng qua là, người kia, là cô gia quả nhân. Có câu nói, chân trần không sợ mang giày. Hắn thật muốn động thủ, đại náo một thứ hai sau. Rời đi chính là, muốn tìm được hắn, phỏng chừng rất khó. Thứ người như vậy, mới là đáng sợ nhất. Bartholomew Kuma, được xưng bạo quân Kuma. Treo giải thưởng kim một lần tăng vọt, gần đây treo giải thưởng đan, trực tiếp tiêu thăng đến lưỡng nghi 96 triệu berry. Không sai biệt lắm 300 triệu berry, mặc dù phía trên không có nói cụ thể sự tình. Từ nơi này treo giải thưởng kim, có thể thấy được hải quân chính phủ đối với hắn kiêng kỵ. Một tấm treo giải thưởng đan để lên bàn, mặt, Otohime liếc mắt nhìn, bị hù dọa. 296 triệu berry. Khái niệm gì? Không sai biệt lắm 3 cái ức. Tài sản giá trị 3 cái ức berry hải tặc. Không người nào là đại hải tặc. Cho dù là tại tân thế giới chính giữa, cũng có danh hải tặc. Bọn họ ngư nhân đảo cũng có một cái như thế treo giải thưởng kim hải tặc. Fisher Tiger. Treo giải thưởng kim 230 triệu berry. Kém mấy triệu. Thực lực lại, bọn họ không dám phán xét. Ngư nhân anh hùng Fisher Tiger, hắn treo giải thưởng đan cùng Kuma cùng nhau đến, bày ra trên bàn mặt, nếu không thì, hắn tới tụ họp một chút, thuận tiện dò xét thoáng cái khẩu phong, loại nguy hiểm này nhân vật, chúng ta không thể để cho hắn nguy hại đến chúng ta nhân dân. Otohime cúi đầu suy nghĩ, gật đầu một cái, bây giờ, chỉ có cái biện pháp này, hữu đại thần. Lão thần tại, người đi nhân ngư đường phố, mời Bartholomew Kuma tới tụ hội. Nhớ, muốn chân thành mời, không thể để cho khách nhân tức giận. Minh bạch, bệ hạ, hữu đại thần vội vã lui xuống đi. Không có nửa phần không hài lòng. Hắn đi ra ngoài, mang theo đội ngũ, nhanh chóng đi trước nhân ngư đường phố. Nhân vật nguy hiểm không thể để cho hắn tiếp tục lưu lại nhân ngư đường phố. Vạn nhất phát sinh đại sự tình, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Suy nghĩ một chút, hữu đại thần mồ hôi tí tách rơi xuống. Tốc độ tiến tới nhanh một chút, đi tới Nhân Ngư đường phố, tìm tới cửa tiệm kia phô, không dám vọng động, binh lính dừng ở bên ngoài, hắn tự mình đi lên mời. Đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Kuma trợn mở con mắt, lộ ra mỉm cười, rốt cuộc tới sao? Tốc độ không chậm, lên, mở cửa, một cái thấp bé người xuất hiện trước mắt. Kuma làm bộ như hồ đồ hỏi, làm gì? Lúc nói chuyện, áp lực kịch tăng, chung quanh khí ép, thoáng cái trở nên nặng nề. Hữu đại thần mồ hôi tí tách rơi thẳng dưới, nghẹn ngào mấy nước miếng, muốn mở miệng, lại phát hiện, không cách nào nói chuyện. Bên người Nhân Ngư tiểu thư, lui qua một bên, khẩn trương nhìn Kuma, hỏi là Bartholomew Kuma tiên sinh sao? Hành lễ, khom người, làm ra Nhân Ngư tộc lễ nghi. Kuma gật đầu một cái, nói ta chính là, ngươi là, lão thần chính là Long Cung Neptune quốc vương bệ hạ hữu đại thần. Quốc vương bệ hạ mời các hạ đi Long Cung ăn chung. Không biết các hạ, hữu đại thần khẩn trương nhìn Kuma, thật lo lắng cho hắn sẽ cự tuyệt. Ăn chung, Long Cung sao? Cũng không tệ, hắn chính thật giống muốn xem ngư nhân đảo quốc vương bệ hạ. Cùng với cái thứ ở trong truyền thuyết mỹ nhân ngư Otohime nương nương. Không thành vấn đề, lúc nào lên đường, có bữa ăn lớn ăn, Kuma đương nhiên không sẽ cự tuyệt. Hữu đại thần mừng rỡ, cười nói, không biết các hạ hiện tại có rảnh không? Kia ngay bây giờ đi, ăn cơm, nên sớm không nên chậm trễ. Kuma thu thập một chút, không có bao nhiêu thứ, đuổi theo hữu đại thần bước chân. Ngồi lên bọn họ phương tiện giao thông, vô cùng haki, ngồi ở phía trên, nhìn phía dưới đường phố, tâm tình không phải bình thường sảng khoái. Trên cao nhìn xuống, không trách nhiều người như vậy đều thích ngồi cao cao tại thượng đồ vật. Vô luận là vương tọa, vẫn là những vật khác, đều không thể kém người một bậc. Đây là nguyên tắc, cũng là quy củ, các hạ tới ngư nhân đảo, không biết vì chuyện gì. Hữu đại thần khẩn trương nhìn Kuma, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, các hạ nếu như không muốn nói, coi như lão thần không hỏi. Kuma hiếu kỳ nhìn hữu đại thần, muốn lôi kéo ta nói, ngươi còn tuổi trẻ điểm, Long Cung nhanh đến sao? Các hạ chớ vội, trước mặt chính là Long Cung, bệ hạ ở bên trong chờ đã lâu, lễ nghi không thể làm mất. Hữu đại thần chỉ trước mặt cung điện, bắt đầu tỉ mỉ giới thiệu. Long Cung Thành, chính là ngư nhân đảo nhất huy hoàng một tòa lâu đài. Xây dựng với ngư nhân đảo đến gần nhất ánh mặt trời địa phương. Do đá san hô, vỏ sò, những kiến trúc khác tài liệu xây dựng mà thành. Cả tòa Long Cung phảng phất một cái to long bàn nhiễu mà thành. Long Cung Thành vì vậy được đặt tên. Long Cung Thành chỉ có người hoàng tộc mới có thể ở. Còn lại ngư nhân chỉ có thể cư ngụ ở phía dưới. Quốc vương bệ hạ chính là ở trong đó. Các hạ sau khi đi vào, tận lực thiếu đi, tránh cho đưa tới xôn xao. Kuma không có nghe hắn nói, nhìn trước mặt, đã đến, xuyên qua thiên không, tiến vào trong Long Cung. Kim bích huy hoàng, huyễn thải chói mắt, không nói lưu nhị sắc, đúng như một tòa nhân gian tiên cảnh. Tình cảnh này, tâm tình không khỏi kích động. Rơi xuống đất, Kuma quan sát chung quanh. Long Cung chung quanh đều là vỏ sò đúc mà thành. Phía trên khắc họa xem không hiểu đồ án. Kuma đi theo hữu đại thần vào đi vào trong. Không khí trở nên khô ráo, thoải mái, sạch sẽ, ánh sáng thỉnh thoảng chiếu vào. Trải qua nước biển khúc xạ, chiếu phim ra các loại ánh sáng. Đi tới cung điện tận cùng bên trong. Kuma thấy ngư nhân đảo quốc vương Neptune quốc vương cùng với vương phi Otohime nương nương. Hai người chính ở phía trên chờ đã lâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.